Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1101, C1101, hủy bỏ quốc hiệu trở thành lãnh địa phụ thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, bùm, bùm, lúc này, bầu trời bỗng nổi lên sấm sét. Trời đất rung chuyển, trên không trung có một ngôi sao màu tím nhạt chợt hiện ra. Còn Diệp Phàm từ từ đứng dậy, ánh mắt toát lên sự tức giận. Toàn thân bộc phát ra một luồng sức mạnh vô thượng, giống như sức mạnh của một bậc đế vương vậy, nhanh chóng bao trùm toàn bộ núi Phú Sĩ. Sắc mặt người đứng đầu đền Sikitan chợt thay đổi, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Chết, ánh mắt Diệp Phàm cũng dán chặt vào ông ta. Thốt ra một chữ, chết, lạnh lẽo, bùm, bùm, bùm, bùm, bùm. Khi hắn vừa dứt lời, xung quanh cơ thể hắn mơ hồ xuất hiện một luồng ánh sáng màu tím, khiến hắn bây giờ như thế đại đế vừa giáng thế. Ngay sau đó năm tiếng sấm lớn liền vang lên. Lúc này, hiên viên kiếm trong tay hiên viên bất bại và tứ đại danh kiếm trong tay đám người tần chính đồng loạt bay lên. Giống như được điều gì đó triệu hồi, bộc phát ra uy lực mãnh liệt. Ngũ đại danh kiếm của Long Quốc bùng phát ra sức mạnh thần thánh thực sự của chúng, đồng thời tấn công về phía người đứng đầu đền Sikitan. Nhanh mà không có, chờ gì tìm ngay, Chum Uyen, Việt Nam. Trong nháy mắt ngũ đại danh kiếm là Hiên Viên Kiếm, Xích Tiêu Kiếm, Thái A Kiếm, Thất Tinh Long Uyên Kiếm và Ngư Trường Kiếm, biến thành năm luồng ánh sáng xé toạc không gian, lao tới trước mặt người đứng đầu đó. Sắc mặt người đứng đầu đền Sikitan tối sầm lại. Ông ta vung hai tay lên, nhanh chóng triệu hồi ra ba thước thần cường đại, nỗ lực cản lại sự tấn công của ngũ đại thần kiếm này. Bùm! Khi đòn tấn công của ngũ đại thần kiếm và tam đại thước thần va vào nhau, ngay lập tức liền xảy ra một tiếng nổ kinh hoàng. Giây tiếp theo, tam đại thước thần liền bị ngũ đại thần kiếm đánh bay vào hư vô. Sau khi tiêu diệt tam đại thước thần, ngũ đại thần kiếm vẫn không ngừng lao về phía người đứng đầu đó. Ông ta không còn cách nào khác buộc phải sử dụng một tuyệt kỹ, đốt cháy sinh lực của toàn thân để cố gắng ngăn cản lại sức mạnh của ngũ đại thần kiếm này. Bùm, bùm, bùm, lúc này, những tiếng nổ rung chuyển mặt đất không ngừng vang lên, năng lượng cuồn cuộn bốc lên tận bầu trời, tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ. Toàn bộ núi Phú Sĩ lại sụp đổ, vô số tảng đá lăn xuống đất. Rút, rút nhanh, các quân đoàn trưởng của quân Thiên Sách hét lên. Binh lính quân Thiên Sách nhanh chóng rút lui, đám người Đường Sở Sở cũng đứng dậy từ mặt đất rồi di tản về phía bên ngoài núi Phú Sĩ. Dưới sự tấn công của ngũ đại thần kiếm, toàn bộ núi Phú Sĩ đã bị phá hủy hoàn toàn. Còn về người đứng đầu đền Sikitan, ông ta đã thịt nát xương tan ngay tại chỗ, chẳng để lại một chút dấu vết. Năng lượng sau vụ nổ lan ra như muốn nhấn chìm mọi thứ. Sắc mặt lão tổ của tam đại thần cung đều thay đổi. Bọn họ ra tay chặn lại nhưng kết quả lại bị trọng thương. Chẳng bao lâu sau, năng lượng này dần tiêu tan. Núi Phú Sĩ lúc này đã không còn tồn tại và trở thành một đống đổ nát và hoang tàn. Diệp Phàm đứng trong đống đổ nát, vẻ mặt thờ ơ, còn năm đại thần kiếm vẫn bay lơ lửng vây quanh hắn, giống như đang phục tùng hắn vậy. Tử Vi Đế Tinh, anh chính là chủ nhân của Đế Tinh trong truyền thuyết, lúc này ABC Mây kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Chết! Diệp Phàm lạnh lẽo nhìn ABC Mây. Ngũ đại thần kiếm lại lao về phía cô ta. Sắc mặt ABC Mây tối sầm lại, nhanh chóng thi triển thuật âm dương, toàn thân ngay lập tức tỏa sáng rực rỡ rồi hóa thành hoa văn âm dương đế chống lại sự tấn công của ngũ đại thần kiếm. Bùm! Y! Cách chương!